Chàng dề quyền thế, chương 4165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một thanh niên tóc ngắn, mặt mũi bẩm dập cung kính mở cửa. Tìm Tam thiếu, Triệu Bản Tuyệt Tây Bắc Triệu Môn của Vũ Thành gọi điện thoại cho ngài. Nói hắn sẽ đích thân đến Kim Lăng một chuyến, đồng thời, khi Kim Trác Húc kết nối điện thoại với Triệu Bản Tuyệt. Trên một con tàu du lịch khổng lồ khác dừng sát ở cảng Victoria, trên bong có gió biển thổi qua, một loạt món ăn thượng hạng của Quảng Đông liên tục xuất hiện. Bùi Nguyên Minh tự tay, gắp một miếng thịt gà trắng nõn, bỏ vào trong bát của Dương gia lão Thái Quân sắc mặt đang xanh mét, mỉm cười nói. Tới tới tới, lão Thái Quân không nên khách khí. Đây là gà lát trắng lĩnh Nam chính tông. Phải dùng gà địa phương của Bạch Vân Sơn mới có thể làm ra tới. Chất thịt tươi non, cảm giác lưu hương. Đừng bỏ lỡ, đây là một cơ hội hiếm có. Còn có bò sốt vang, bào ngư hai đầu hành lá, tuyết yến tơ vàng, đều là nguyên liệu thượng hạng. Bữa ăn của ta đáng giá hàng trăm ngàn, ngươi đừng phụ lòng tốt của ta. Chấm, nghe thấy Bùi Nguyên Minh tiếp đãi nồng hậu, Dương gia lão Thái Quân thần sắc tái nhợt mở miệng nói. Họ Bùi, ngươi đừng đạo đức giả. Ta rất minh bạch đạo lý, được làm vua thua làm giặc. Ta đã rơi vào trong tay ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được. Động thủ đi, lúc này, Dương gia lão Thái Quân biết rõ mình chết chắc. Vì vậy vào lúc này, thay vì quỳ xuống van xin lòng thương xót tốt hơn hết nên giữ cho mình sự mạnh mẽ. Đây được gọi là tôn nghiêm cuối cùng, chỉ là cố gắng diễn cho tốt vẻ cường thế, nhưng Dương gia lão Thái Quân đã sớm hối hận nôn ra máu từ lâu rồi. Nếu bà ta biết Bùi Nguyên Minh có năng lực như vậy, bà ta sao có thể đối xử như vậy với Dương Huyền Chân, cách Trương.